Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, Tensei gần lực lượng. Mặt trăng, đại đồng mộc xá nhân, làm bạch sắc hai mắt, nhìn cửu vĩ, đang nhìn xem Osusuki Hamura pho tượng, cửu vĩ nắm giữ tự nhiên chakra, thì ra là thế. Cái này phút chốc, đại đồng mộc xá nhân, hai mắt nhìn chằm chằm Kagesu, tiếp tục nói rằng, nếu, người nghĩ như vậy nhìn Tensei gần lực lượng, vậy hãy để cho người kiến thức một chút a. Vừa lúc, nơi này là mặt trăng, khoảng cách chúng nó rất gần. Kagesu, vươn tay phải ra, màu đỏ thắm chakra, quấn vòng quanh tay phải, màu máu đỏ chakra. Hóa thành áo giáp, hướng về phía đại đồng mộc xá nhân ý bảo, nói rằng, tận lực công kích a. Thờ ơ, mang theo mơ hồ chờ mong thoại ngữ, để đại đồng mộc xá nhân, khóe miệng xuất hiện một tia ôn nộ. Cái này phút chốc, đại đồng mộc xá nhân, trực tiếp quát to, Jinran Tensei Baku, dứt lời, Kagesu cảm giác được bốn phía chakra. Có cái gì không đúng? Tự nhiên chakra, ở hướng về đại đồng mộc xá nhân dựa. Kagesu, uy nghiêm ánh mắt nhìn đại đồng mộc xá nhân. Lạnh lùng nói rằng, nắm giữ tự nhiên chakra sao? Không sai, Tensei gần sở hữu siêu khống xâm la vạn tượng. Nắm giữ âm dương ngũ hành tạo hóa. Xoay người mắt tinh thông hết thảy chakra thuộc tính. Có thể hô ứng tinh cầu thuộc tính công kích đối thủ. Lợi dụng đại tự nhiên chi lực công kích đối thủ khó lòng phòng bị. Nổi danh vì Jinran Tensei Baku. Osusuki vũ vi hậu đại. Hết thảy thực lực. Bắt nguồn ở thập vĩ. Osusuki Hamura hậu đại. Hết thảy thực lực. Bắt nguồn ở tự nhiên. Người có thể đủ phát hiện tự nhiên chi lực. Lại không thể tùy ý nắm giữ tự nhiên chi lực, chỉ có thể đem tự nhiên chi lực hấp thu được trong thân thể, hóa thành lực lượng của ngươi. Thế nhưng, ta Osusuki Hamura hậu đại, có thể tự có thao túng tự nhiên chi lực. Đại đồng mộc xá nhân dứt lời, hai mắt chấn động, trực tiếp hô lớn, kim, trong nháy mắt, xa xôi trong hư không. Một đạo màu vàng tia sáng, hướng về Kagesu phóng tới. Kagesu, lạnh lùng Raigan, nhìn xa xôi hư không. Lạnh lùng nói rằng, giống như tốc độ ánh sáng một dạng công kích. Dĩ nhiên là từ kim tinh bên trên công kích mà đến. Đây chính là nắm giữ thái dương hệ tự nhiên chi lực sao? Cái này phút chốc, khóe miệng nở nụ cười. Cười rất vui vẻ. Lạnh lùng nói rằng, ta càng thêm chờ mong. Tensei gần lực lượng, cái này phút chốc, Kagesu cắn bể ngón tay. Hai tay kết ấn, thông linh chi thuật thiên long đảo. Kagesu, toàn thân chakra cổ động. Trên mặt trăng, một cái cự đại đảo nhỏ xuất hiện. Đại đồng mộc xá nhân sửng sốt. Không khỏi nói rằng, thần long nhất tộc. Ha ha, đúng là như vậy. Năm đó, Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo, hai người hợp lực kiến tạo hòn đảo này. Hòn đảo này, hấp thu toàn bộ thế giới, bảy thành tự nhiên chi lực, hội tụ ra tự nhiên chi lực, có thể nói là vô cùng vô tận. Kagesu, dứt lời, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát to, phong ấn bắt đầu, giết chóc ra, dứt lời. Kagesu chakra, vọt thẳng hướng thiên long đảo. Cái này phút chốc, thiên long trên đảo, truyền đến rít lên một tiếng. Uchiha Kagesu, ta thần long nhất tộc, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua đi. Ta chớ chú ngươi, long ngâm, bi minh, bi thương than khóc, thanh âm xuất hiện, vạn long cùng bi thương. Cái này phút chốc. Đại đồng mộc xá nhân, không khỏi nói rằng, ngươi đây là diệt sát, toàn bộ thần long nhất tộc, diệt sát thì phải làm thế nào đây?